Hoàng hậu không ngai, chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tiệc mừng thọ kéo dài đến lúc nó có thể. Lời nói gắn kết giữa khách và chủ trôi dạt vào vô vọng. Giờ khắc kết thúc đã được định sẵn với khẩu dụ trở về hoàng cung của nhà vua. Xa giá rời ung thân vương phủ, khách dự tiệc cũng tự tản ra về. Dận chân đứng ở đằng xa, trông bóng người khuất dần. Chả trách huynh muốn tổ chức sinh nhật trước đồng chiều đến bên Dận chân. Những lời sáo rỗng đó làm muội rất khó chịu. Ta thấy chuyến đi đợt này cũng là một món quà giá trị A Mã dành cho ta. Dận chân nói, huynh, định gỡ quà ngay bây giờ sao? Đồng chiều nhìn vầng trăng đã lên cao, đi ngay à? Dận chân lắc đầu. Chỉ khi nào tất cả tàn dư của buổi tiệc đều được dọn dẹp xong, ta mới ra đi. Đông Triều gật đầu, cả hai cùng đứng nhìn nét hào nhoáng của buổi tiệc dần dần biến mất. Màn nhung, chướng gấm, đũa bạc, chén vàng đều được thu dọn, mang vào kho cất. Hoa giấy Đông Triều thức bao đêm cắt, gấp lại cũng bị đưa đi chỗ khác. Còn sót lại chỉ là những ngọn nến đang sáng. Họ cần giữ ánh sáng để tiếp tục công việc thu dọn. Cuối cùng thì hào quang cũng là dĩ vãng thôi, Dận chân trầm ngâm rồi chợt ho lên mấy tiếng. Trời trở lạnh rồi, vào trong thôi. Vâng, Đông Triều cùng với Dận chân vào tư phòng của chàng. Nàng mang theo một ngọn nến đặt trên bàn, để Dận chân có thể sưởi ấm đôi tay đang cóng lên của mình. Dận chân ngồi xuống ghế, hơ tay trên ngọn nến. Ấm áp thật nhưng chàng vẫn còn ho. Phúc Tấn dẫn theo các gia nhân mang quà tặng của các A Ca đến. Lệnh họ cất vào tư phòng của Dận chân. Phúc Tấn hỏi chàng có định mang theo gì hay không? Nàng sẽ để riêng ra. Dận chân lắc đầu, bảo nàng cứ cất tất cả đi. Những gì Dận chân muốn mang theo hôm nay chỉ có chiếc áo ấm này thôi. Một cơn gió thổi nhẹ trên cành hoa giả. Dận chân thấy xây sẩm mặt mày. Đồng chiều thấy đầu ngón tay của Dận chân đang có triệu chứng bất thường. Dận chân cố giữ bình tĩnh, truyền cho Phúc Tấn và gia nhân lui ra. Tiểu Uyển cũng rất hiểu Dận chân, sợ chàng có bất trắc gì nên nấn ná muốn ở lại. Nàng đi đi, ra có chuyện muốn nói riêng với Liên Nhi, dù đang đau. Giọng Dận chân vẫn còn dịu dàng lắm. Tiểu Uyển nhìn qua Đông chiều, khẽ gật đầu với nàng rồi lui ra. Đông Triều liền đi đóng cửa, tới xoa bóp huyệt đạo cho Dận chân. Dận chân lấy lọ thuốc trong ống tay áo ra, uống một viên. Đông Triều nghe mùi thảo dược của viên thuốc ngày càng nặng hơn, trong lòng rất buồn rầu, liên tục tự an ủi mình rằng vào khoảng thời gian này chàng vẫn sống tốt và sẽ được làm vua. Luôn là vậy. Dận chân xoa đầu Đông Triều, mỉm cười, yên tâm, ta sẽ không sao đâu. Ta có mang theo thuốc để đề phòng mà. Đông Triều ngồi xuống cạnh Dận chân, nói, giá như muội được đi cùng. Dận chân khẽ lắc đầu. Đông Triều hiểu, đến tận thời này, nữ tử can dự chính sự vẫn là cấm kỵ. Dù nàng đi theo với mục đích gì, Dận chân cũng sẽ chịu ít nhiều đàm tiếu. Dận chân chợt nhìn nàng chằm chằm, nhíu mày như muốn cố gắng ghi nhớ những cử chỉ quen thuộc của nàng. Cách nàng uống trà, đùa với chiếc khăn tay, hay chớp mắt, ta không biết rằng trong một năm này, muội có rời bỏ ta mà đi không? Đông Triều giật mình, phải rồi, nàng quên mất mình đang ở trong hoàn cảnh nào. Nàng đang trú tạm trong thân của nữ hỗ Lộc Liên Nhi, có thể bị đuổi đi bất cứ lúc nào. Bản thân Đông Triều không hề muốn rời đi, dù là xa Dận chân một năm, hay một đời, nàng đều không muốn, muội phải đi chứ. Dù sao thì cũng không thể tham lam thế được. Đông Triều cười gượng. Dận chân trầm ngâm, ta thấy muội lo cho ta còn hơn cho mình đấy. Huynh tự suy đoán thôi. Nàng quay mặt đi. Dận chân chống cằm, vẫn nhìn nàng. Dận chân không nghĩ được một cuộc sống thiếu nàng. Có lẽ trong một năm này, việc xa nàng sẽ giúp chàng rất nhiều về sau nếu nàng đi thật. Này, nếu có đi thật, nhớ viết cho ta một lá thư báo trước đấy. Dận chân quay nàng lại, búng trán nàng một cái. Đông Triều cảm thấy như tim mình đang tan ra, gợn thành từng đợt sóng. Nàng khẽ nắm lấy ống tay áo của Dận chân, thì thầm, muội có cái này muốn tặng huynh dịp sinh nhật, không phải đã tặng rất nhiều rồi sao? Công sức muội chuẩn bị tiệc không hề nhỏ. Đông Triều lắc đầu, cái này khác, chỉ dành riêng cho huynh thôi, nàng ngượng nghịu. Muội cất nó ở phòng muội. Được thôi, Đông Triều đưa Dận Chân về phòng mình. Nàng không thích có ai khác ngoài Dận Chân thấy món quà đặc biệt này. Đông Triều nói Dận Chân ngồi, còn mình thì đi tìm quà. Nàng tìm trong hộc bàn một chiếc hộp gỗ rồi đặt lên bàn. Trên chiếc hộp gỗ có khắc chữ phúc thật lớn. Gì đây? Dận Chân ngắm nghía chiếc hộp. Đông Triều nói lấp lửng vài câu rồi dục chàng mau mở ra xem. Dận Chân nghe lời nàng, Đông Triều tặng chàng một chùm hoa mộc lan giả làm bằng lụa, đan kết với nhau trông rất đẹp mắt. Bên trên những đóa mộc lan còn có một chú bướm lụa màu vàng nhạt. Dận Chân cầm chùm hoa lên, hít ngửi thấy có tẩm hương trên đó. Còn nữa, Đông Triều chỉ chú bướm rồi thổi một hơi. Chú bướm đập cánh và mang những đóa hoa bay lên y như thật. Dận Chân say sưa dõi mắt theo chú bướm ấy. Đông Triều rất mừng vì Dận Chân thích nó. Nàng bắt lấy chúng khi chú bướm không thể bay được nữa. Đông Triều đặt tất cả vào trong hộp, đóng lại. Muội luôn phân vân không biết có nên hay không, nhưng giờ thì muội muốn huynh có nó. Đông Triều trao chiếc hộp cho Dận Chân. Dận Chân cầm lấy, mỉm cười, cảm tạ. Đã xong chưa? Tiếng Cao Vô Dung hối thúc người hầu ở ngoài phủ. Dạ, đã xong rồi ạ. Ngoài sân đã tắt hết nến rồi. Khi ánh nến cuối cùng của buổi tiệc lịm tắt, cũng là lúc Dận Chân ra đi. Dận Chân đứng dậy, tay cầm chiếc hộp, chàng giang tay, ôm lấy nàng. Đông Triều cũng rộng vòng tay ôm đáp trả. Cả hai giữ như thế một lúc. Đông Triều mỉm cười, chúc chàng lên đường bình an trước. Bình thường, nếu là Phúc Tấn, thì đã níu ta lại rồi. Đông Triều bật cười, đừng tưởng bở, muội không níu huynh lại đâu. Dận Chân hơi buồn, tự hỏi có phải vì nàng không phải là thê tử của chàng không? Đông Triều dắt tay Dận Chân, đưa ra ngoài, nàng nhìn chàng, cười rất tươi. Muội không muốn tập cho huynh tính lưỡng lự, phải dứt khoát vào, xử lý cũng dứt khoát vào, rồi hơi ngượng ngượng, rồi về đây thật nhanh. Được thôi, vạn sự như ý. Đông Triều tiễn Dận Chân lên xe. Xe kinh lý do Khang Hy cấp cho Dận Chân hoặc do Dận Chân xin tuy chắc chắn nhưng khá đơn giản, không bằng 1/3 xe Dận Đường đi nữa. Đông Triều hiểu tính Dận Chân không thích xe xua nên không nói gì. Nàng chỉ dặn Dận Chân khuyên Dận Tường nên giữ đúng mực, cố kiềm cơn giận giữ lại, sẽ có một số quan lại khinh thường hai người khi thấy cỗ xe đơn giản này. Dận Chân gật đầu, ta đi rồi, ở nhà đừng quậy phá quá. Muội biết rồi. Đông Triều ngượng ngùng khẽ gật đầu. Các Phúc Tấn đã ra đến cổng tiễn Dận Chân lên đường kinh lý. Trong các Phúc Tấn, Dận Chân cầm tay dặn dò với Tiểu Uyển là nhiều nhất. Dận Chân cũng dặn hai con trai cố học hành chăm chỉ. Lý Thị hăm hở xin nhận lời ủy thác vì đây là hai con do nàng ta sinh ra, trong khi lời nói đó thực sự hướng đến Đông Triều kia kia. Ta đi đây. Xe kinh lý rời bánh gỗ, đi chậm chậm trên con đường tiết phủ dày cả tấc. Đông Triều dõi bước theo chiếc xe kinh lý đến khi nó khuất dần. Khuất dần, ngoài trời bắt đầu lạnh vì không còn Dận Chân ở đây. Mọi người ở Tứ Gia Phủ trở vào trong. Đông Triều trở về phòng, lòng trĩu nặng, ngoài mặt thì vui vẻ tống tiễn Dận Chân, trong lòng thì ngổn ngang trăm mối. Dận Chân đi lần này, chẳng biết họa phước thế nào. Liệu có gặp phải những người ngày xưa chàng lỡ gây thù chuốc oán gì không? Đông Triều không biết sau quãng thời gian này, nàng có còn ở lại đây nữa không? Có một trăn trở nữa mà nàng chưa nhận ra, hoặc nhận ra mà không dám thừa nhận. Nàng sợ Dận Chân quên nàng. Huynh ấy sẽ trở về thôi. Đông Triều tự an ủi mình, thọ đến 58 tuổi mà. Ngọn đèn đặt ở bàn chép kinh vẫn chưa tắt. Đông Triều ngồi xuống bàn, lấy kinh ra đọc. Lúc nàng mở hộc bàn ra, nàng trông thấy một chiếc hộp gỗ. Đông Triều lấy chiếc hộp ra, mở nắp, bên trong có một phong thư. Chữ ngoài phong thư là chữ của Dận Chân. Đây là, trong hộp gỗ có đôi kẹp tóc lông vũ màu xanh lam, đúng kiểu Đông Triều thích. Đông Triều mừng rỡ, ướm thử lên tóc mình. thấy không chê vào đâu được. Nàng bóc thư ra đọc. Trên trang giấy, nét chữ của Dận Chân nắn nót, thẳng tắp hơn bao giờ hết. Tặng muội ngày sinh nhật của ta và quà sinh nhật của ta. Đông Triều mỉm cười, gò má ửng hồng như hoa đào. Nàng vô cùng cảm động với món quà đặc biệt này. Nàng chưa từng đón sinh nhật với ai, chưa từng được ai tặng quà sinh nhật. Cảm ơn huynh. Đông Triều bạo gan hôn lên nét chữ của Dận Chân trên phong thư. Đêm ấy, Đông Triều quên cả việc đọc kinh. Sảo Tuệ đứng ngoài đợi sai bảo, táo tợn ngó vào trong, thấy chủ chỉ lo ngắm mình trong gương đồng, mặt rạng rỡ chưa từng thấy. Sảo Tuệ lẩm bẩm, sao hôm nay lạ vậy nhỉ? Nàng hầu không thấy được đôi kẹp tóc mới của Đông Triều thôi. Khi ấy, Dận Chân cũng lấy đóa hoa ngọc lan bằng giấy Đông Triều tặng cho mình. Dận Tường thì nhìn Dận Chân, cười suốt nhưng không hé lời trêu ghẹo nào. Sợ hỏng cảnh tượng độc nhất vô nhị trong đời có thể thấy được. Dận Chân biết, gió lạnh sẽ vào miệng đấy. Dận Tường giả bộ bị gió lạnh vào miệng thật. Ho vài tiếng, Dận Chân khẽ lắc đầu. Tiếp tục nhìn quà tặng của mình. Dận Tường ngắm nghía đóa hoa. Trầm trồ. Tay nghề nha đầu đó giỏi thật đấy. Dận Chân gật đầu. Dận Tường bỗng nghiêm mặt lại. Tứ ca, chuyến đi này cốt để bảo vệ nha đầu đó. Huynh, có nghĩ đây là lần cuối cùng không? Dận Chân mân mê cánh hoa trắng mỏng manh trên tay mình. Có thể. Dận Tường siết chặt tay lại. Huynh có muốn nha đầu ấy ở lại không? Có. Dận Tường khẽ lắc đầu. Nhưng nha đầu đó không thuộc về nơi này. Đương nhiên là ta biết. Huynh nhớ nhung làm gì? Dận Chân đưa mắt ra ngoài nhìn tuyết rơi. Đôi mắt Dận Chân dõi theo một bông hoa tuyết. Hoa tuyết rơi xuống mặt đất, tan ra thành nước, ngấm vào đất rồi đổ về sông, biển. Nhưng, theo lời của Đông Triều, một số bông hoa tuyết tan ra thành nước rồi lại bốc hơi để trở về trời. Sau đó hơi nước ấy lại rơi xuống trở thành mưa tiếp. Trùng hợp ngẫu nhiên thì có thể gặp cùng một bông tuyết ở một nơi. Nếu có thể gặp một bông tuyết hai lần tại một nơi thì, dù có chia xa, ta cũng sẽ gặp nàng lần nữa. Tứ ca, duyên đã nối lại để hôm nay được gặp nhau. Dận Chân mỉm cười, tràn ngập hy vọng, tại sao duyên lại đứt gãy ngay khi lòng vẫn chưa. Những lời ấy của Dận Chân, Huệ Đạt nghe được hết, dù gửi thân nơi cửa Phật từ thời niên thiếu. Chẳng vướng bụi trần, nghe qua những lời kia, Huệ Đạt cũng biết tình cảm của Dận Chân cho Đông Triều đã lớn đến cỡ nào. Cách Dận Chân nói quá thẳng thừng, xem ra còn gặp nhau dài dài. Hắc Hổ lấy chân sau gãi tai. Huệ Đạt thẫn thờ, ngồi xuống ghế, thở dài, còn quyến luyến nhau vậy thì tất còn gặp nhau. Nếu vậy thì hoa sen không thể hoài thai rồng được. Hoa sen gì? Huệ Đạt kể giấc mơ của mình cho Hắc Hổ. Giấc mơ về rồng lớn. Rồng còn hoài thai và hoa sen nhận bảo dưỡng rồng. Rồng là Dận Chân. Hoa sen chắc chắn là Liên Nhi. Giờ chỉ còn rồng đang hoài thai chờ sinh thôi. Nếu Dận Chân cứ quấn quýt bên Đông Triều như thế thì làm sao sinh ra rồng con được. Nếu có sinh được, Liên Nhi cũng không thể trở thành hoàng hậu không ngai được. Nàng ta không về thì rắc rối rất lớn, Huệ Đạt lo lắng nói. Hắc Hổ ngáp một cái thật lớn. Ông đã gặp mặt trăng chưa? Mặt trăng, Hắc Hổ gật đầu. Hoa sen bảo bọc rồng con, nhưng đứng từ sau soi đường cho hai rồng là mặt trăng. Huệ Đạt lắc đầu, ông cố nhớ những gì đã xảy ra trong giấc mơ ấy. Có hoa sen, có hai rồng, còn mặt trăng, Huệ Đạt không hiểu. Hắc Hổ biết Huệ Đạt đang thắc mắc điều gì nên nói. Mặt trăng tỏa sáng khá mờ nhạt nên dễ bị hào quang của rồng che khuất. Nhưng chính mặt trăng đã dẫn đường cho hai rồng từ đằng sau. Huệ Đạt thì thầm, mặt trăng, Hắc Hổ ngáp, hoa sen dễ tàn nhưng mặt trăng thì sáng mãi. Ý ngài là, Hắc Hổ duỗi mình, uể oải nói, chính mặt trăng kia mới là hoàng hậu không ngai. Tất cả các môn hạ của Thiên Địa Hội đã bắt được tại buổi tiệc. Đông Triều bí mật giao cả cho Huệ Đạt và Phong Di. Qua lời Phong Di thì hay rằng sự phá rối này không được chấp thuận từ trước. Đây chỉ là một hành động bồng bột trả thù người tình ngày xưa thôi. Huệ Đạt nhốt tất cả bọn tay sai ở Phật đường. mình thăm thú tình hình ở phòng Phật, nhường gian phòng nhỏ bên cạnh cho hai tỷ đệ tâm sự. Lâu rồi không gặp lại tỷ nương thân yêu, lòng Phong Di vui buồn lẫn lộn, nhớ làm sao những ngày còn thơ dại, mình cùng đại tỷ nô đùa trên bãi cát trắng, và nhớ làm sao ngày đại tỷ vì tình phản lại cha, bị ngài dùng hỏa hình kết thúc mạng sống. May thay được đệ đệ này cứu sống nhờ nới lỏng dây trói mà chạy đi kịp lúc. Mới đó mà đã 5-6 năm nay, khuôn mặt sao đại tỷ vẫn như xưa, chẳng một chút tì vết. Vết cháy hồi đó, Phong Di buột miệng, Tiểu Lộc khẽ lắc đầu. Nàng ngậm ngùi đưa tay tháo bỏ lớp da bọc bên ngoài mặt. Không có nó, khuôn mặt chỉ là một nhúm da bị co rút, xấu xí dị hình. Phong Di nín lặng, không nói nên lời. Tiểu Lộc còn vén tay áo lên, tháo bỏ nốt lớp da bọc ngoài hai cánh tay. Phong Di giữ tay tỉ mình lại rồi ôm chặt lấy nàng. Được rồi, đệ không cần xem nữa. Phong Di bật khóc, than ôi, tỉ tỉ xinh đẹp của đệ, giờ không còn xinh đẹp như xưa nữa. Tiểu Lộc kiềm nước mắt từ nãy giờ, nghe đệ đệ khóc cũng không thể kiềm nổi nữa. Nàng ta bấu chặt lấy lưng áo của Phong Di, nức nở. Lúc đó tỷ bị người ta khinh dễ dữ lắm, muốn quyên sinh cho xong kiếp nạn, nhưng chợt nhớ đến hắn, tỷ gắng gượng sống, ai ngờ bao năm xa cách, hắn lại đem tâm ruồng bỏ vì một khuôn mặt đẹp khác. Đệ hiểu, Phong Di vỗ về tỷ tỷ, đệ phải trả thù cho tỷ. Tiểu Lộc cắn môi, phải giết chết hắn, và hủy dung nhan của ả nha đầu kia tỷ mới hả dạ. Thanh âm Tiểu Lộc chất chứa đầy hận thù. Sống lưng của Phong Di ớn lạnh. Hắn đẩy tỷ tỷ của mình ra. Tiểu Lộc nhìn đệ đệ, khẩn cầu, duyên căn đã tận, tỷ sống chẳng được gì nữa. Tỷ chỉ van đệ giúp tỷ lần này thôi, rồi tỷ sẽ cùng đệ quay về chịu tội với cha. Phong Di bối rối không biết làm sao. Tâm nguyện của Tiểu Lộc hắn nửa muốn nửa không. Hắn hận giận chân tới xương tùy. Đã xuồng bỏ đại tỷ, còn đi kết duyên với nữ nhân trong mộng của hắn. Nhưng, nếu vì hận thù mà hủy hoại Liên Nhi, Phong Di không đành lòng. Đệ không thể hủy dung nhan nàng. Tại sao? Tiểu Lộc níu tay Phong Di, đệ đã phải lòng ả đó ư? Phong Di vội chối. Nếu Tiểu Lộc mang chuyện này về thưa cha, Phong Di sẽ chết, chết thiêu hoặc chôn sống chứ không chỉ đơn giản là một nhát đao. Nhưng là đệ đệ Tiểu Lộc, một hai câu lấp liếm không qua mặt được nàng. Phong Di giải thích, đấy không phải là trắc phúc tấn thật của hắn, đó là người khác. Phong Di kể cho Tiểu Lộc nghe đầu đuôi cớ sự. Hắn van xin đại tỷ tha cho Liên Nhi vốn vô tội, mất thân xác lẫn tình yêu vốn dĩ dành cho mình. Phong Di giấu nhẹm câu sấm hoàng hậu không ngai. Tiểu Lộc không muốn dung tha nhưng nhớ lại phận mình. Tiểu Lộc thấy chẳng khác gì mình. Ta hiểu rồi. Nhưng tỷ đừng lo. Phong Di nắm chặt tay Tiểu Lộc, mắt sáng rỡ, gã giận chân sắp chết đến nơi rồi. Tiểu Lộc run tay lên, đệ nói nghĩa là sao? Phong Di ngó chung quanh xem có ai không. Hắn thì thầm vào tai của Tiểu Lộc, cha đã sắp đặt cho hắn một nấm mồ ở nơi hắn sắp đi kinh lý. Nơi ấy có xào huyệt lớn của Tam Thúc, chúng ta sẽ giăng một mẻ lớn, hốt trọn bọn trùng tạp. Sao có thể, dù thế nào cũng là khâm sai, chẳng lẽ lại dễ dàng để đệ bắt? Phong Di cười, đầy tự tin, có một bọn cầu tạp chủng ở triều đình mượn tay chúng ta để diệt bọn cầu tạp chủng khác. Phòng bị sẽ được nới lỏng cho chúng ta ra tay. Là sao? Phong Di thở hắt ra một hơi, đầy khinh thường, bọn con của cầu hoàng đế, chúng muốn mượn tay đạo tặc để thiêu rụi sổ sách. Và cả hai kẻ chúng gọi là tứ ca với thập tam đệ. Hả, ngoài Tiểu Lộc, còn có giọng la thất thanh khác. Phải, tất cả đều được sắp đặt để phi tang nhân chứng vật chứng. Giận Đường dám chắc với Giận Tự như vậy. Mưu kế trong tiệc mừng thọ Giận Chân bất thành. Giận Chân không gặp Trác Tở, thì còn cái bẫy lớn hơn ở nơi kinh lý. Đây là điều cơ mật, không để lộ ra ngoài. Giận Đường chỉ nói riêng với Giận Tự trong phủ Giận Tự mà thôi. Bát ca, huynh yên tâm, đệ chắc chắn sẽ sửa sai. Giận Đường hứa chắc với Giận Tự. Giận Tự gật đầu, phải như vậy chứ. Gia nhân ngoài cửa bẩm báo. Bẩm, có thái tử ra đến, bảo rằng có việc cần bàn. Dận Tự, Dận Đường ngạc nhiên, thầm lo Dận nhưng có âm mưu gì? Song sực nhớ hắn cũng đang lo sốt phó khi Dận Chân đi kinh lý. Đã đứng chung một thuyền rồi. Dận Đường đưa mắt nhìn Dận Tự. Dận Tự gật đầu, cho người mời thái tử vào trong cùng đàm đạo. Dận Nhưng sồng sọc vào trong, không cần gia nhân dẫn đường. Vừa tới nơi, Dận Nhưng với tay lấy chiếc nghiên mực quý của Dận Tự ném vào góc tường làm nó vỡ tan. Dận Đường tức giận, Dận Tự ngăn lại, không nên sinh sự lúc này. Dận Nhưng gầm gừ trong cổ họng một hồi thì tịnh tâm trở lại. Ta xin lỗi bát đệ, ta sẽ đền cho đệ cái nghiên mực khác. Chỉ là nhìn nghiên mực, ta lại nhớ lão tứ. Dận Tự mỉm cười, không trách cứ, cũng đáng mặt, nói theo kiểu tứ ca của phi nghĩa thì giữ làm gì. Dận Nhưng nghe vậy thấy nóng mặt, đừng nhắc nữa. Dận Đường chợt lóe ra mưu kế, bật cười khanh khách, hắn phe phẩy chiếc quạt quý trước mặt Dận Nhưng, ngọt ngào, thái tử yên tâm, chúng thần tự có cách rút lui, chỉ chờ thái tử nữa là đủ chuyện. Rồi đá mắt với Dận Tự. Dận Tự hiểu ý, Dận Tự sai người pha trà mời thái tử rồi bãi hầu tất cả. Dận Tự lân la gợi chuyện Dận Nhưng và đề nghị liên kết. Dận Nhưng viết thư ra lệnh cho các quan nới lỏng vòng bảo vệ, phần còn lại để yên cho bọn đạo tặc xử lý. Dận Nhưng dùng mình, các ngươi không sợ ta mang điều này nói cho A Mã sao? Dận Nhưng gượng cười, tỏ vẻ nham hiểm. Dận Tự không hề hoảng sợ, cũng cười, chúng thần cũng có rất nhiều điều nói với Hoàng A Mã, rồi gằn mạnh giọng về thái tử. Dận Nhưng ớn lạnh toàn thân, gương mặt hiền từ, ôn nhu hoàn toàn biến mất, giờ sao nó lạnh lùng, vô cảm quá, xét ra Dận Chân còn chút tình với nhau còn hơn người này. Được, Dận Nhưng gật đầu một cách mệt mỏi, để ta đi viết thư. Dận Tự chỉ ghế trong thư phòng mình, nói, mời thái tử, chúng thần sẽ mài mực giúp ngài. Dận Nhưng cầm bút lông lên, cười gan, ngươi, quả thật, chẳng vừa gì. Dận Tự cười ha hả, thái tử nghĩ tại sao thần đệ từ địa vị hoàng tử do tiện tỳ sinh mà lên đến địa vị này, cách chương.